Chương 319, soát điểm tích lũy biện pháp. Cái này điểm tích lũy ở đâu ra? Nhìn xem thương trên thành biểu hiện điểm tích lũy, Hải ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn đều đã làm tốt, bệnh thiếu máu chuẩn bị, nhưng là đột nhiên xuất hiện điểm tích lũy, để hắn không khỏi hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cái này điểm tích lũy là ở đâu ra đâu? Nhìn xem những này điểm tích lũy, Hải bắt đầu nhớ lại. Chẳng lẽ là giết zombie đến gãi đầu một cái, Hải có chút không quá chắc chắn lẩm bẩm một câu, bất quá đã nghĩ mãi mà không rõ, kia liền trực tiếp đi thí nghiệm một chút liền tốt. Hắn đi trước trong phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đổi một thân thuận tiện một chút quần áo, liền trực tiếp từ tầng cao nhất nhảy xuống, lúc này trên đường zombie, muốn so với hôm qua còn nhiều hơn. Bởi vì tại lúc buổi tối, rất nhiều dấu đi người đều bị những này đám zombie tìm được, mà bị tìm được về sau, chỉ có hai loại khả năng, nếu như không phải là bị bọn gia hỏa này ăn, cái kia chính là trở thành bọn gia hỏa này một viên. Cho nên những này zombie tại bên đường số lượng đến là càng ngày càng nhiều. Hai tùy tiện tìm một cái zombie, trực tiếp một kế xì gẳng. Đánh tới, phịch một tiếng giòn vang, cái này zombie đầu trực tiếp bị phát nổ mở. Hai lập tức mở ra hệ thống xem xét, kết quả phát hiện điểm của mình vẫn là 37, cái này để Hải có chút không hiểu. Bởi vì tựa như là hắn nghĩ như vậy, hôm qua hắn giết zombie kỳ thật không chỉ 37, hẳn là có gần nhỏ 100 cái. Cái này điểm tích lũy rõ ràng không đúng. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, con kia zombie đầu nổ tung thanh âm QNZ hút đưa tới cái khác zombie. Hai nhìn xem những này zombie, cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, trực tiếp lần nữa ngón tay liền chút, liên tiếp phát nổ mấy cái zombie đầu. Đang lúc hắn coi là những này zombie sẽ không cho hắn cung cấp điểm tích lũy thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện điểm tích lũy từ 37 biến thành 41, chuyện này là sao nữa gãi đầu. Hãy nhìn xem cái này điểm tích lũy, chẳng lẽ là bởi vì giết số lượng không đúng, giết 2 con hoặc là 3 con mới có thể cung cấp một điểm tích lũy, thế nhưng là cũng không đúng à. Hôm qua mình giết 100 con tả hữu, chỉ có 37 điểm tích lũy, hôm nay mình giết cái thứ nhất, con thứ tư, con thứ năm không có. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ sáu cùng con thứ bảy đều có, chuyện này cũng không có gì quy luật có thể nói à, căn cứ hiếu kỳ. Hải bắt đầu ở trên đường giết lên zombie, giết đại khái hơn 100 con, Hải mới chậm rãi nghiên cứu ra một ít quy luật tới. Thế giới này sở dĩ không có trận doanh phân chia, chủ yếu cũng là bởi vì, một phe là nhân loại, mà một phương liền là zombie, Hải hiện tại là người, cho nên tự nhiên là gia nhập vào người sống trận doanh bên trong, nếu như hắn là zombie, liền sẽ tiến vào gia nhập vào zombie trận doanh ở trong. Đây là thiên nhiên trận doanh phân phối, cho nên không cần Hải mình tới chọn. Mà phần lớn vừa biến thành zombie người, nhưng thật ra là chưa tư nở dê la mở việc ít gà u. Nói cách khác bọn hắn cũng chưa từng ăn qua người. Dưới tình huống như vậy, hệ thống nhận định loại này chưa tư nở dê la mở việc ít gà u zombie, là không có điểm tích lũy có thể kiếm. Cho nên Hải giết qua rất nhiều zombie đều không có, nhưng này chút trong mồm có máu tươi, trên tay thậm chí còn có một số thịt băm zombie, thì là ăn qua thịt người, đã giết người. Hệ thống phán định dạng này zombie, giết về sau, mới có điểm tích lũy. Bất kể như thế nào, thế giới này kiếm điểm tích lũy biện pháp là có. Mặc dù một con đã giết người zombie, sẽ chỉ cung cấp một điểm tích lũy, nhưng là không chịu nổi nhiều người A, thành phố này liền có bao nhiêu zombie, toàn bộ đảo quốc đâu, toàn bộ thế giới đâu nữa. Nghĩ như vậy, thế giới này mới là soát điểm tích lũy nơi tốt ta. Nghĩ đến nơi này, Hải cũng không khỏi run một cái. Bất quá sau đó hắn muốn xác định một chuyện, đó chính là hắn có thể hay không rời đi nơi này. Hắn nhớ kỹ phó bản cùng thế giới chân thật là không giống, là có một cái hạn định phạm vi. Tỷ như nói cái trước phó bản, hắn liền không hề rời đi qua hổ cả thôn, hiện tại hắn muốn nhìn mình có thể hay không rời đi đảo quốc, thậm chí là tòa thành thị này. Nghĩ đến nơi này, hắn liền trực tiếp tìm đúng một cái phương hướng, sau đó hướng về cái hướng kia chạy như điên. Mặc dù hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng sử dụng noa noa no mi trái cây lực lượng về sau, tốc độ của hắn cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại QNZ không có cách nào lái xe, bởi vì ngựa ở trên con đường đều là bỏ hoang xe, cùng lái xe còn không bằng hắn chạy nhanh đâu. Đại khái chạy một giờ, hắn rời đi tòa thành thị này phạm vi, thế nhưng là khi hắn rời đi thành thị về sau, trong tựa NZ tượng nông thôn cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Đừng nói là người, liền xem như phòng ở cùng động vật đều không có, ngoại trừ dưới chân hắn đường cái cùng thỉnh thoảng tại ven đường ngừng lại bỏ hoang xe bên ngoài, thành thị bên ngoài không có cái gì, thuận một cái phương hướng một mực chạy, lại chạy 2 giờ về sau, hai ngừng lại, bởi vì hắn lúc này ở trước mặt của hắn lại xuất hiện biển. Nhưng là trừ biển cùng dưới chân đường cái bên ngoài, vẫn là không có cái gì. Nhìn thế giới này thế giới quan thiết định cũng không phải là quá tốt, chí ít hiện tại mặc dù nhưng cái này phó bản cũng không có hạn chế ta rời đi tòa thành thị này, thậm chí là rời đi đảo quốc, nhưng ngoại trừ tòa thành thị này bên ngoài, những địa phương khác là cái gì cũng không có. Một lần nữa ngồi xổm ở bờ biển, hãy nhìn lên trước mặt biến ca bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Nhìn cái này chỗ trống cũng không phải là dễ dàng như vậy chui a thở dài một hơi, hãy một lần nữa đứng lên. Nhìn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tòa thành thị kia bên trong có bao nhiêu người hải cũng không rõ ràng, có bao nhiêu zombie, hắn cũng không biết, bất quá nghĩ tới tòa kia không nhỏ trong thành thị, có cái mấy trăm vạn zombie là không thành vấn đề, hắn hiện tại cần phải làm là, bảo đảm những cái kia zombie, đều giết qua người. Đương nhiên, nếu như là một chút phát dầu người, có thể sẽ trộm tới người bình thường đến để zombie tới giết. Lấy đạt tới tích lũy điểm tích lũy mục đích, bất qua ý nghĩ này tại hải trong đầu, chỉ là lóe lên một cái về sau, liền bị hắn từ bỏ. Nói đùa, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không trở thành như thế phát rồ, đương một người có thể vì mạnh lên, mà dùng bất cứ thủ đoạn nào thời điểm, vậy liền chứng minh người này đã trở thành lực lượng bắt làm tù binh, hắn hiện tại liền không có điểm mấu chốt, về sau sẽ càng thêm không có điểm mấu chốt. Hai nói trắng ra là còn là một người, làm như vậy hắn là không chịu chịu tốt quá khả năng. Hắn nhiều lắm là cũng chính là chẳng quan tâm, hắn chuẩn bị mấy ngày nay tốt hưởng thụ tốt một chút sinh hoạt, để những cái kia zombie, mình đem những cái kia người sống sót tìm ra, sau đó mình chờ qua mấy ngày nơi này thành khu bên trong, cơ hồ không có người sống thời điểm, lại đem những này zombie tụ tại một chỗ, trực tiếp tiêu diệt, về phần làm sao chia phân biệt có hay không người sống. Ha ha, đối với hải kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tới nói, kỳ thật cũng không phải là một chuyện rất phiền phức. Ai, hôm nay liền cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng, tính toán trở về đi thở dài một hơi, hải từ bờ biển đứng lên, nhìn xem mình đến phương hướng, liền trực tiếp chạy về. Mặc dù kết quả không hề giống là hắn nghĩ như vậy hoàn mỹ, nhưng ít ra hắn sẽ không bệnh thiếu máu. Thế giới này nhân vật nam chính tại quá thánh mẫu, ta bổ phiên nhìn 4 tập, thật sự là nhìn không được. Quá chó, cho nên liền tăng tốc tiến trình đi, ai, gần nhất văn kem ở lại, xấu hổ à.